Đế quốc bại gia tử, chương 662, vậy thì không trách ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được tiếng này, Dương Viễn trên mặt thoáng qua một tia cười lạnh, quay đầu lại nói, tại sao lại chuẩn bị để cho chúng ta vào? Ngươi nói bậy bạ gì? Đây là Lầu Giản mở miệng quát, lúc đầu mới vừa rồi kêu cũng không phải là hắn, mà là hắn phó tướng. Đại nhân, ta cái này cũng là vì ngài khỏe, phó tướng mở miệng nói. Lùi binh trở về, nếu chúng ta trận ngoài cửa, ngài đã bị cách chức đến mức này, cái này nhưng mà cái gì hậu quả? Có thể ta luôn cảm giác những người này không đúng, có gì không đúng sức lực, phó tướng nói, ngài là uống nhiều rồi. Dương Viễn chớp mắt, có ý gì à, nắm chặt cửa mở ra, nắm chặt cửa mở ra. Phó tướng lại là hô to, Nhiễm tướng quân, chúng ta tướng phòng thủ đại nhân chỉ là tương đối cẩn thận, ngài dĩ nhiên không có vấn đề, thời tiết giá rét, mau mau vào quan. Ngươi, Lầu Giản đang muốn nói gì, nhưng giờ phút này đóng cửa đã mở, nói gì đã trễ rồi, hắn nhẹ thở dài, vỗ một cái đầu, có lẽ là mình thật suy nghĩ nhiều đi. Cẩn thận là chuyện tốt, nhưng cũng phải phân rõ địch ta. Chấm, Dương Viễn hừ lạnh một tiếng, hô lớn, các huynh đệ vào quan, sau khi đi vào thì có thức ăn. Rất nhanh 2000 nhân mã liền vào hồ lao quan bên trong. Mà Lầu Giản và hắn phó tướng vậy từ đóng cửa trên dưới tới. Lầu Giản hỏi, Nhiễm tướng quân, không biết giờ phút này đại soái ở chỗ nào? À, đại soái ở Diện Châu. Lầu Giản vui vẻ nói, Diện Châu, đại soái đã đánh tới Diện Châu liền sao? Dương Viễn hỏi, người tên gọi là gì? Ta kêu Lầu Giản, là chú đóng hồ lao quan tướng phòng thủ. Lầu Giản nghi ngờ nói, người không nhận biết ta sao? Ta trước ở Trương tướng quân dưới quyền là Ba Thiên Nhân tướng. Dương Viễn ngẩn ra, lạnh lùng nói. Tại trước thời gian say rượu, Lầu tướng quân nhưng mà vi phạm quân kỳ à, đại nhân, đại nhân. Phó tướng bận bịu nói, thời tiết này hơi lạnh, chúng ta đại nhân, cũng chỉ là uống rượu ấm người, chớ chê bai à, đi cho ta dưới quyền binh chốt an bài thức ăn, xem ở các ngươi thả chúng ta nhập quan phân thượng, liền không so đo. Ta vậy thì đi an bài. Đợi một chút, quảng cáo, đây là Lầu Giản đột nhiên mở miệng, hắn ánh mắt nhìn chằm chằm cùng theo Dương Viễn tiến vào binh chốt, càng phát ra cảm thấy không đúng. Bọn họ mặc áo giáp thật có vết chầy, là trải qua chiến đấu, nhưng vậy trên áo giáp vết máu, nhưng đã sớm đọng lại, đã thay đổi sắc. Nhìn dáng dấp hẳn là sớm trước thì có, mà đây chút binh chốt đi bộ mặc dù xu thế suy sụp nhưng trong mắt đều là cảnh giác, cũng không có quả thật dáng vẻ bị thương. Không tốt, Lầu Giản say ngay tức thì toàn tỉnh, bọn họ là ngụy trang, nếu quả thật là mấy phe cần gì phải như vậy? Bọn họ là kẻ địch, Dương Viễn mở miệng hỏi nói, thế nào Lầu tướng quân? Đang khi nói chuyện, hắn nhưng cho ở một bên Trương Khôi đánh ánh mắt. Lầu Giản chán một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống, hắn từ từ lui về phía sau, đột nhiên la lớn. Địch tấn công, địch, xoát, còn dư lại chữ còn chưa nói ra, một đạo hàn quang vạch qua ở hắn không có chú ý tới lúc Trương Khôi nhanh chóng ra tay, cái rìu lớn đã đem đầu hắn bổ xuống. Máu tươi phun trào, phó tướng Lý Chính nhất thời cả kinh, định có động tác gì, Dương Viễn kiếm đã gác ở trên cổ hắn. Đừng động, các ngươi không phải ta Việt quốc quân đội, các ngươi là người nào? Dương Viễn lạnh lùng nói, chúng ta là Vương Khang đại tướng quân dưới quyền. Vương Khang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Chính nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua người này. Người rất nhanh là có thể gặp được các huynh đệ giết cho ta, không được thả chạy một người. Không cần hắn nói, ở Trương Khôi động thủ chém chết Lầu Giản sau đó, nơi đi vào nhân mã, đã bắt đầu động thủ. Xảy ra chuyện đột nhiên. Ai có thể nghĩ tới một điểm này, hổ lao quan bên trong quân coi giữ căn bản là phản ứng không tức, bọn họ nhàn tản thói quen, có liền binh khí cũng không mang. Cái này nhất định là một tràng một phương diện tàn sát. Làm Vương Khang trước tiên đại quân đến lúc đó, nơi này đã sớm bị Dương Viễn chiếm cứ. Làm không tệ, Vương Khang tán thưởng một câu, Dương Viễn khom người nói, cũng là đại nhân ngài mưu kế cao thâm, chúng ta không phí một binh một chốt liền lấy hạ hổ lao quan. Cái này nào tính trên mưu kế gì, bất quá là cơ bản nhất thôi. Vương Khang lắc đầu một cái thời đại này có một cái lớn nhất bất tiện, đó chính là tin tức truyền tống, không có truyền tin công cụ, hết thảy chỉ là dựa vào sức người. Cái này thì sẽ đưa đến rất nhiều không kịp thời, như cái loại này tin tức kém dùng tốt lắm, thường thường có thể có hiệu quả. Suy nghĩ thoáng qua, Vương Khang mở miệng nói, đánh giặc không muốn cứ suy nghĩ liều chết, phải học sẽ dùng đầu óc, chúng ta có thể không xuất hiện thương vong, liền tận lực không xuất hiện. Vương Khang lại hỏi nói, không có thả đi một cái người đi, không có, được truyền lệnh xuống, chúng ta tối nay ở chỗ này chỉnh đốn. Sau đó Vương Khang liền vào quan nội chủ phòng, chỉ là đơn giản xây dựng, tương đối đơn sơ, bất quá vậy so doanh nợ thân nhau hơn. Vương Khang ngồi ở lầu giản vị trí, cho đòi tới rất nhiều tướng lãnh, hắn muốn an bài bước kế tiếp kế hoạch tấn công. Đi vào, nhanh lên một chút, liền một lát một người lính chốt đè Lý Chính đi vào. Quỳ xuống, binh chốt khiển trách, nhìn thấy chúng ta thành thủ đại nhân, còn không quỳ xuống. Không cần, Vương Khang đánh giá hắn hạ người, trên mặt xanh một khối tím một khối, rõ ràng cho thấy chịu không ít đau khổ. Người chính là canh phòng hổ lao quan phó tướng Lý Chính. Hừ, Lý Chính hừ lạnh một tiếng nói. Hèn hạ vô sỉ đồ, có dũng khí quang minh chánh đại khắc phục khó khăn, ta chỉ là hối hận a, hối không nên nghe theo lâu đại nhân. CMN, còn dám mạnh miệng, xem ta không chém ngươi. Trương Khôi giận dữ, lui ra, Vương Khang đứng dậy đi tới Lý Chính trước, mở miệng nói. Ta chỉ là muốn hỏi ngươi mấy cái đơn giản vấn đề, ngươi trả lời tốt lắm, ta sẽ bỏ qua ngươi, như thế nào? Chớ hòng mơ tưởng, ngươi chính là cái gì đó Vương Khang đi. Lý Chính khinh thường nói. Ta còn lấy là người thế nào, nguyên lai là một lông đều chưa mọc đủ nhóc con. Quảng cáo, to gan, chung quanh chúng tướng đều là giận dữ. Vương Khang nhưng ngược lại không thèm để ý chút nào dáng vẻ, mở miệng nói. Các ngươi cái này hổ lao quan sử dụng lương thảo, là từ nơi nào vận tới? Hừ, Lý Chính trực tiếp cầm đầu chuyển qua, trả lời đại nhân vấn đề, nếu không nói ta sẽ giết ngươi. Lâm Trình đã đem kiếm gác ở cổ của hắn trên. Lý Chính hét lớn, giết ta, mau giết ta, chấm, ngươi, như thế không phối hợp, vậy thì không trách ta. Vương Khang sắc mặt lạnh xuống nhàn nhạt nói, cầm hắn móng tay, cho ta móc xuống. Lâm Trình từ sau lưng mò ra một cây dao găm, khai ra hai cái sĩ tốt đem Lý Chính ngăn chặn. Làm gì, ngươi muốn làm gì? Lý Chính kinh hoàng hô to, có ngon ngươi giết ta, chấm, Vương Khang lại là nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầm hắn miệng đỡ lớn tới, tránh cho hắn cắn lưỡi tự vẫn. Ngươi, Trương Khôi đem hắn cầm nắm được làm cho hắn miệng xòe ra, không nhúc nhích được. Keo kiệt, Lâm Trình hừ lạnh một tiếng, nắm dao găm cắm vào Lý Chính kẽ ngón tay, từ từ oan đứng lên. Lý Chính thân thể ngay tức thì run rẩy, 10 ngón tay liền tim, cái loại này bứt rứt đau cũng không phải là người thường có thể chịu đựng. Hắn miệng bị đỡ lớn, khó mà nói chuyện, chỉ có thể là thống khổ nói quanh co. Lời muốn nói, liền gật đầu. Vương Khang nhàn nhạt nói, ngón tay ngươi giáp không có còn có chân ngươi móng tay, ta xem ngươi có thể chịu đựng đến lúc nào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Y Thần Bia. GT, cách chương.